Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 45, góc truyện audio.com. Thực xin lỗi ba chữ này Ninh Hòa không muốn nghe. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, Ninh Hòa nhắm mắt lại, giống như không có nghe Bán Thanh Minh nói cái gì, lặp lại như cũ. Người sao lại sai, người sai. Rõ ràng là ta, là chính ta, không nên thích ngươi, không nên tự cho mình là đúng mà chờ đợi ngươi, không nên tiếp tục ngoạn trò chơi này, không nên tự đẩy bản thân vào tình cảnh này. Tất cả đều là ta sai, ta đâu có lý do để đi trách ngươi. Tống thời, Bán Thanh Minh hô một tiếng, Ninh Hòa rốt cục im lặng, hắn cảm thấy yết hầu đau đớn, một câu cũng nói không nên lời, trầm mặc sau một lúc lâu sau mới cùng Bán Thanh Minh nói. Như vậy hiện tại ta cho ngươi cơ hội giải thích có cái gì nói, một lần nói rõ ràng đi. Rốt cục được cơ hội giải thích nhưng Bán Thanh Minh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn nhìn nữ hào xinh đẹp, hình ảnh kỵ sĩ luôn xông xáo một năm trước luôn ở lại trong trí nhớ, không có mảy may suy giảm. Có lẽ Ninh Hòa không chú ý tới, hình tượng Bán Thanh Minh kỳ thực không có khác so với Tống Thời Nguyệt. Khi đó hắn thực sự là muốn chạy trốn nên mới tạo ra Bán Thanh Minh, nhưng vẫn không tự chủ lại chọn hình tượng này, đến lúc muốn thay đổi cũng đã không kịp. Cho nên dù hắn muốn phủ nhận chuyện trốn tránh, cũng là vô pháp thay đổi. Tống Thời, chúng ta có hay không có khả năng, một lần nữa bắt đầu lại. Tống Thời, chúng ta có hay không có khả năng, một lần nữa bắt đầu lại. Ninh Hòa nghĩ bản thân nghe lầm, những lời này là có ý gì? Trong đầu trăm chuyển ngàn hồi, nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng, cuối cùng, hắn lớn mật nghĩ đến, Bán Thanh Minh cũng thích mình sao? Những lời này nếu ngươi nói sớm một chút, có lẽ rất nhiều chuyện cũng sẽ không xảy ra. Ninh Hòa khinh thường nở nụ cười, cho nên, kỳ thật bọn họ đều biết phía sau những lời này sẽ có câu trả lời thế nào, mà Bán Thanh Minh cũng đoán được, hắn khi đó tàn nhẫn rời đi, Ninh Hòa như thế nào có thể dễ dàng tha thứ? Nhưng là, ta cũng không phải có tâm gạt ngươi, lúc ban đầu nghe được giọng ngươi ta nghĩ là ta nghe lầm, nhưng sau khi xác nhận thật sự là ngươi ta lại không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vì ta từng rời bỏ ngươi, nên ta cũng sợ bị ngươi bỏ rơi. Mấy ngày ngươi không login, ta thực sự rất lo lắng nhưng thật may mắn, ngươi vẫn trở lại. Ninh Hòa lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng hắn rút một điếu thuốc ra ban công, gào thét. Trời đã gần sáng nhưng hắn vẫn không buồn ngủ, thanh tỉnh đem tất cả mọi chuyện nhớ lại một lần, bao gồm cả câu Tống Thời, chúng ta có hay không có khả năng, một lần nữa bắt đầu lại. Đây không phải điều hắn vẫn chờ đợi hay sao? Nhưng là lúc ấy Ninh Hòa nhìn cái người không còn là thiên nhai hắn từng nhận thức quyết đoán cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Hắn không phải một người sắt vô kiên bất tồi, cô gì cô đánh bại. Trên thực tế tương phản, hắn ở phương diện quen bạn phi thường cẩn thận, bị thương qua một lần cũng không dám tái trả giá, mặc dù Bán Thanh Minh đối hắn nói, lúc trước cũng không phải bởi vì chán ghét mà rời đi, thậm chí hai người lúc đó vẫn là lưỡng tình tương duyệt nhưng là khi đó Bán Thanh Minh vẫn lựa chọn rời đi. Dù sao bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, kết quả này hai người đều đoán trước trong lòng, cho nên Bán Thanh Minh không có tiếp tục dây dưa, cũng không có giải thích nhiều, hắn chỉ là khẩn cầu Ninh Hòa không cần lại đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Góc truyện audio.com. Những lời này Ninh Hòa vốn định hoàn trả nguyên câu cho hắn, nhưng là cuối cùng, vẫn là đem lời này nuốt xuống. Hai người cùng nhau đứng ước chừng nửa giờ, sau Bán Thanh Minh đã bị bang hội gọi đi, mà Ninh Hòa ở tại chỗ đứng trong chốc lát sau liền lock cao. Hôm sau, Ninh Hòa cũng liền cùng những người Thiên Thu Nguyệt một chỗ, bởi vì trong bang có vài người trước đó tại dã ngoại đã thấy quá, bọn họ cùng Ninh Hòa cũng không xem như người xa lạ. Bởi vì lúc đó Ninh Hòa bất quá là một tiểu binh, thời điểm đánh nhau đối bọn họ cũng không tạo thành cái gì tổn thương, vì thế những người này đối Ninh Hòa cũng không có ý tứ căm thù, ngược lại bởi vì hắn cùng Tinh Hận với Nhã Hà quan hệ không tồi, những người này đều đối hắn chiếu cố có thêm, có cái gì hoạt động sẽ gọi hắn cùng đi. Mà bang hội mang theo Ninh Hòa còn vì nguyên nhân khác. Mỗi lần có Ninh Hòa, dù là tranh boss hay chiến trường, Thiên Thu Nguyệt đều chiếm ưu thế. Lúc đầu còn tưởng là trùng hợp nhưng sau phát hiện cứ mỗi khi Ninh Hòa xuất hiện thì bọn Quân Lâm cùng Bán Thanh Minh cũng không có xuất hiện tại địa phương đấy. Cứ như vậy qua nửa tháng, Bán Thanh Minh cũng không tới tìm hắn, chỉ là để dĩ phụ gửi cho Ninh Hòa một ít tư tín. Nhưng một phong Ninh Hòa cũng không xem, thẳng tay xóa, về sau cũng lười để ý, mỗi lần login đều được hệ thống thông báo, người có N phong thư chưa đọc. Sau nửa tháng, Ninh Hòa dưới sự trợ giúp của Thiên Thu Nguyệt cũng đem danh vọng cùng cấp độ tăng lên đáng kể. Đến thời điểm thay trang bị, Ninh Hòa vẫn là nhìn kho hàng cũ, nhìn vũ khí cũ đến phát ngốc. Tuy có thể bán trang bị được không ít tiền nhưng Ninh Hòa vẫn là lưu lại. Rõ ràng không nghĩ thấy, lại luyến tiếc nhìn không thấy. Hôm nay login, hệ thống trò chơi có đổi mới, Ninh Hòa mới đầu cũng chỉ cho là cập nhật bình thường. nhưng lại thấy bang hội náo loạn, hắn mới phát ra một câu. Làm sao vậy, nhưng vẫn là không ai hồi đáp, liên tục bị những người khác soát xuống. Nhìn thấy Tinh Hận ở tuyến, Ninh Hòa liền tư tín hỏi tình huống, mà Tinh Hận cũng là một bộ dạng ngươi là ngốc tử ói. Thời điểm login ngươi không thấy được hệ thống đổi mới sao? Thấy được nhưng mà sao? Sau đó ngươi không biết ngũ đại chủ thành có quyết chiến sao? Cái gì thời gian là cuối tuần này. Ninh Hòa lúc này mới phản ứng, vội vàng mở hệ thống thông báo, mới thấy đây là khóa phục thành chiến được nhiều người mong đợi. Nhưng trước đó, các hệ thống tại mỗi chủ thành đều diễn ra hoạt động tranh đoạt. Như Ninh Hòa biết, mỗi hệ thống mạng đều có ngũ đại chủ thành, trải qua trường kỳ thành chiến sau, ngũ đại chủ thành đều đã có bang hội chiếm lĩnh, mà các bang hội khác cũng đều chiếm lĩnh lãnh thổ ở ngoài chủ thành. Này gọi là cuộc thành chiến cuối cùng, là đem toàn bộ bản đồ thế giới một lần nữa phân chia, lãnh thổ phụ cận chủ thành đều trở thành một phân bộ chủ thành, sau đó 5 bộ phận bị phân chia được người chơi cùng bang hội đồng minh tranh đoạt mở ra tân bản đồ quang minh chi thành, người thắng mới có cơ hội tham dự khóa phục thành chiến 2 tháng sau, cho nên tất cả xôn xao cũng vì hoạt động tranh vé vào cửa. Kết quả khóa phục thành chiến so với tưởng tượng của Ninh Hòa phức tạp hơn, không phải cứ muốn tham gia là có thể tham gia, bất quá cũng không sao, thời điểm trước hắn chính là muốn ở khóa phục thành chiến tìm thiên nhai, nhưng hiện tại đã không còn quan trọng. gocchuyenaudio.com Nhưng dù sao mọi người trong bang hội vẫn là tương đối để ý, bởi vì tân bản đồ cũng đã xuất hiện, gia cấp lạc tư thành là bán thành Yên Sa chiếm lĩnh, thiên thu nguyệt vẫn đều là đi theo bán thành Yên Sa, lãnh thổ tự nhiên cũng gần với gia cấp lạc tư thành, nhưng đồng thời bị phân chia tới còn có 3 bang hội khác, trong đó có cả không đảo. Nghe được tin, người tức tối đầu tiên hiển nhiên là bang chủ An Lạc, hắn liền mua một loạt đạo cụ chửi mắng GM. Cuối cùng cũng nhờ một câu của Nhã Hà, liên thủ thì liên thủ, người sao cứ phải sợ hắn. Mới bình tĩnh đi xuống, trong bang một mảnh hắc tuyến, quả nhiên Nhã Hà nữ vương cường đại nhất. Đó là lúc Ninh Hòa mới chính thức hiểu nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Nhã Hà trở thành trưởng lão bang hội. Bất quá, nghĩ đến liên thủ Ninh Hòa cũng không được tự nhiên. Lúc đầu gia nhập cũng vì muốn đối lập với không đảo, hắn cũng có thể có cơ hội gia nhập bán thành Yên Sa. Bán thanh minh cùng 2 bang hội mâu thuẫn cơ bản sẽ là trường kỳ tồn tại. Nhất sơn khó chứa nhị hổ cho nên Ninh Hòa cảm thấy thiên thu nguyệt khó thành công, cuối cùng vẫn là sẽ bị bán thành Yên Sa thâu tóm, lấy cường hào đá tiểu hào. Đến cuối cùng vẫn là bán thành Yên Sa cùng không đảo đại quyết chiến. Ninh Hòa tuy rằng cảm thấy bán thanh minh không kém nhưng một tân bang hội cùng lão bang hội so sánh, theo trình thể thực lực vẫn là bán thành Yên Sa mạnh hơn một ít. Nhưng vào thiên thu nguyệt lâu như vậy cũng chưa có cùng bán thanh minh đánh qua một lần, giờ đột nhiên lại nói liên thủ, Ninh Hòa thiệt tình hoài nghi. Bán thanh minh cùng công ty trò chơi không có cái gì liên hệ chứ? Ha ha, bất quá quên đi, như Nhã Hà nói, liên thủ thì liên thủ, hắn còn có thể sợ bán thanh minh sao? Dù sao sau khi chuyện này kết thúc các bang hội vẫn là trở lại trạng thái cũ mà thôi. Bất quá cũng vì quan hệ đối lập kế hoạch liên thủ giữa bán thành Yên Sa cùng Thiên Thu Nguyệt cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn mà Tinh Hận cũng mật báo cho Ninh Hòa. Đại tỷ Tiểu An Tử nói 5 bang chủ hẹn buổi tối hôm nay ở tử quán hội đàm, người có tới không? Ninh Hòa vốn định cự tuyệt bởi vì sẽ nhìn thấy bán thanh minh. Nhưng sau khi nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu tiếp nhận đề nghị này, cách chương.